Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Cự Hán. Rầm rầm, trong núi rừng, hạt tuyết bay tán loạn, một đầu khí tức uể oải hắc văn mãnh hổ, phá tan một đống bông tuyết, hốt hoảng chạy trốn. Đầu này ấy nguyên bản uy vũ bá khí mãnh hổ, lúc này lại không uy thế chút nào có thể nói. Thậm chí liền liền trong miệng gầm rú, cũng lộ ra cỗ cùng đường mạt lộ bi thương. Tại mãnh hổ sau lưng, cỏ cây tung bay, đầy trời tuyết trắng bên trong, từng đạo bóng người không ngừng nhảy nhót, theo đuổi không bỏ. Đồng huynh, thân độc không nhanh không chậm đi theo huyền cốt hổ. Tại đồng bá vũ bên người nhỏ giọng mở miệng, người nuôi hổ khoảng cách con hổ này khoảng cách hơi xa đi. Xác thực như thế, đồng bá vũ cũng là khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn bốn phía, đuổi lão hổ chạy lâu như vậy, đã có không ít người hiển lộ vẻ mệt mỏi, điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, cái kia tội nô hắc hổ chẳng lẽ buông tha hai đầu huyền cốt hổ, một mình chạy trốn, cái này chưa hẳn không có khả năng. Ngô, ngô! Phía trước mãnh hổ bản thân bị trọng thương chạy trốn thật lâu. Sớm đã kiệt lực, lúc này bị một cái nhánh cây ngăn trở chân. Bốn chảo mềm nhũn, thân thể mềm oặt tại trên mặt tuyết vạch ra mấy trượng. Nó giãy giụa lấy đứng dậy, trong miệng buồn bã hống không thôi. Nhìn qua thê thảm vô cùng, lại truy một khoảng cách. Đồng bá vũ dừng bước ngẩng đầu. Xuyên thấu qua cái kia thân cành trong lúc đó, đã là có thể ẩn ẩn nhìn thấy thiên nhận phong đỉnh núi. Nếu như còn tìm không thấy tiếng người, liền đem nó cầm xuống đi. Thân độc gật đầu, như thế, liền tiếp tục đuổi đi. Phía sau hai người Tôn Hằng nghe vậy, không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn nhưng là rõ ràng biết rõ. Cái kia tội nô hắc hổ sớm đã chết ở chính mình trong tay. Bất quá, chuyện này cũng không thuận tiện nói ra. Mãnh hổ quay đầu, nhìn xem chậm rãi tới gần đám người. Hai mắt vô thần gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nhanh về trước chạy đi. Chỉ bất quá nó chỗ phi nước đại phương hướng, lại là thẳng đến trung tâm cấm khu. Một đám người theo nó thân ảnh, ở phía sau vẻn vẹn đi theo. Két, như thế qua không đến bao lâu, phía bên cạnh anh em nhà họ Chu nơi đột nhiên vang lên một tiếng cổ quái thanh âm. Cẩn thận, Tôn Hằng biến sắc, có kinh nghiệm lão thợ săn đã gấp giọng giống to. Rầm rầm, đại địa bên trên, bông tuyết tung bay, một tấm võng lớn đột nhiên thượng quyền, bao vây lấy anh em nhà họ Chu đi lên không treo đi. Bang, bang! Dây cung kéo căng buông ra thanh âm ngay sau đó vang lên. Mười mấy cây to bằng cánh tay trẻ con bén nhọn mộc côn, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía lưới lớn tiêu xạ mà tới. Xoát, đao ảnh tỏa ra, sợi đằng bện lưới lớn trong nháy mắt xé rách. Hai bóng người dán mộc côn từ bên trên hạ xuống. Có cạm bẫy, không cần người nhắc nhở. Tất cả mọi người đã nhấc lên tinh thần, mà cạm bẫy này dĩ nhiên là không có còn chưa kết thúc. Kéo kéo, nhỏ bé kim thiết tiếng va chạm xa xa vang lên, mấy chục viên phi tốc xoay tròn phi tiêu, từ từng cái cây cối trong lỗ thủng nhảy ra, xẹt qua từng đảo đường vòng cung, hướng phía đám người bay vụt mà tới. Cẩn thận, đồng bá vũ sắc mặt âm trầm. Dưới chân nghiêng đeo, trường thương trong tay run lên, từng đóa thương hoa chợt hiện, lúc này đập bay tới gần bốn phía mười mấy mũi ám khí. Thân độc thân thể tung bay, mười ngón liền một mạch chỉ vào, phụ cận đánh tới ám khí cũng nhất nhất rơi xuống đất. Một đám người thi triển võ nghệ, ngoại trừ một cái làm giúp một thời vô ý, bị ghim trúng đùi bên ngoài. Ngược lại là không có người khác thụ thương. Khá lắm hắc hổ. Đồng bá vũ bắt lấy một viên phi tiêu, hình tròn, xung quanh gai nhọn sắc bén, nếu như xẹt qua nhân thể, tất nhiên sẽ mang đi không ít huyết nhục. ác độc vô cùng, hắn lại còn học xong đặt cạm bẫy. Tôn Hằng xách theo côn bổng đi tới cái kia ẩn giấu đi lưới lớn. Trước mặt, xoay người kiểm tra nơi này tình huống. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, là cái lão thợ săn. Lưu Tam ở bên cạnh hắn ngồi xuống, một tay nhặt lên đứt gãy sợi đằng. Loại vật này, cực cứng cỏi, lại cùng trong núi rừng khắp nơi có thể thấy được cành khô tương tự. Mười phần không dễ dàng bị người phát hiện. Đây cũng là trong vòng một tháng thiết hạ cạm bẫy. Tôn Hằng sờ lấy cái kia sợi đằng đứt gãy, thanh âm trầm xuống. Lưu sư phó, là như thế này không sai a? Lưu Tam gật đầu, không sai, có thể cái này không đúng. Hắc hổ sớm tại mấy tháng trước liền đã chết, nơi này tại sao có thể có cạm bẫy? Hơn nữa còn không phải đối phó mãnh thú cạm bẫy, giống như là đặc biệt đối phó người. Hống, đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên vang lên mãnh hổ giống to. Cái kia tiếng giống sự thê thảm, hoảng sợ, nghe người ta tê cả da đầu. Tôn Hằng ngồi thẳng lên, thối lui đến nhị nha bên người, đem mặt sắc có chút bối rối nàng kéo đến một bên. Cẩn thận một chút, a. Nhị nha trong lòng mặc dù loạn, lại cũng không kinh hoàng. Nghe vậy chỉ biết Tôn Hằng quan tâm chính mình, trong lòng ngược lại là ngon ngọt. Tôn đại ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Phía trước mãnh hổ tiếng kêu cũng làm cho thân độc đồng bá vũ hai người khẽ nhíu mày. Thanh âm này cũng không giống như là tìm được chủ nhân. Hai người liếc nhau, lúc này nhổ thân mà lên, hướng phía tiếng giống truyền đến phương hướng chạy đi. Bành, nhánh cây vẩy ra, bông tuyết bốn phía. Hai người đã đi tới một chỗ trống trải chỗ. Tại trước mặt bọn hắn, một bộ xác hổ nằm thẳng trên mặt đất, đầu lâu lõm xuống, thất khiếu chảy máu, chết không thể lại chết. Thân độc biến sắc, hai mắt co vào, kìm lòng không được hướng phía bên cạnh đồng bá vũ nhìn lại. Huyền cốt hổ đã có huyền cốt danh xưng, thân thể xương cốt cường độ liền có thể nghĩ mà biết. Vừa rồi hắn toàn lực ứng phó, thi triển trưởng pháp, đối mặt huyền cốt hổ mặc dù đại chiếm được mới, nhưng cũng không có khả năng đem con hổ này đầu to lõm xuống mà chết. Ta cũng làm không được. Đồng bá vũ sắc mặt cũng rất khó coi, thậm chí trong hai con ngươi lộ ra cỗ hoảng sợ. Lực đạo loại này, sợ chỉ có huynh trưởng ta có thể làm được. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bộc lộ kinh dị. Cẩn thận, bành. Phía trước một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại điện tựa hồ cũng run nhẹ nhẹ một chút. Tại hai người trong đôi mắt, một cái đen xì thân ảnh, như là hoành hành sơn lâm gấu dữ, mang theo vô cùng khí thế, đột nhiên từ cái kia trong núi rừng bổ nhào mà tới. Hai người thân thể siết chặt, một cỗ băng lãnh hàn ý, từ xương cùng thẳng đến trán, kích thân thể dồn sức đánh một cái giật mình. Giết, chưa từng thấy rõ người đến cùng là vật gì. Đồng bá vũ tại nhiều lần chết uy hiếp hạ cắn răng giống to. Trường thương như rồng điên cuồng đâm mà ra, xoay tròn lực đạo, bọc lấy bông tuyết hóa thành một cái vòng xoáy, tuôn hướng người tới. Cửu long thương pháp độc long toàn. Keng, kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Đồng bá vũ thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới, thân thể trực tiếp cách mặt đất ném đi, tầng tầng lớp lớp đâm vào hai trượng có hơn một gốc trên cây cự thụ. Rầm rầm, đại thụ điên cuồng run run, vô số bông tuyết tất rì rào hạ xuống, đầy trời tuyết bay bên trong. Thân độc sắc mặt âm lãnh, bên hông song đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt bảo chém ra hơn 10 đạo lạnh lùng đao quang. Đinh đương đương, két, thân độc thân thể dán đại địa, thẳng tắp lui lại, hai chân tại tuyết động bên trong, cày ra hai đạo thật sâu khe rãnh. Về phần hắn trường ngoa, tác thì sớm đã vỡ vụn, không ra hình dạng gì. Bắn tên, tiếng giống vang lên, lại đến từ hai phe. Thân độc sau lưng, mười mấy cây kình nó hướng phía cái kia trong bông tuyết thân ảnh tiêu xả. Mà giữa núi rừng, cũng có được không ít cung tiễn. Hướng phía một đoàn người triển khai tinh chuẩn đả kích. A, Trương ca, cẩn thận, đột nhiên tới tập kích. Làm cho tất cả mọi người đều trong lòng giật mình. Hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết liền một mạch vang lên. Trong nháy mắt, liền có mấy người trúng tên ngã xuống đất. Ba, Tôn Hằng múa nhẹ trường côn, ngăn cách hai cây vũ tiễn, lôi kéo Nhị Nha thối lui đến một cây đại thụ bên cạnh. Hai mắt thì thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bông tuyết tung bay chỗ. Ở nơi đó, một cỗ để cho hắn tâm kinh run rẩy khí tức đang không ngừng tới gần. Đinh đinh đang đang, chỉ nghe một trận loạn hưởng, nơi đó nổi lên kinh phong, đẩy ra bông tuyết, hiện ra cả người cao tới 8 thước cự hán. Cự hán người khoác áo gai, cầm trong tay hai lưỡi búa, diện mục dữ tợn, mắt to như chuông đồng trực câu câu nhìn chằm chằm đám người. Long cong, một cây kình nó tiêu xạ mà đi. Đại hán khóe miệng kéo một cái, đứng ở giữa sân không tránh không né. Băng, kình nó xuyên qua quần áo, lại chỉ có thể ở người kia trên da thịt lưu lại một cái điểm nhỏ màu đỏ. Liền bị vỡ ra, mắt thấy cảnh này, ở đây tiệm thuốc một bên tất cả mọi người, đều là sắc mặt trong nháy mắt thất sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục